chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3790, chương 3700, cường giả tụ tập. Vân Giao hiện thân, đối với Khâu Vân cùng Mạnh Vân khẽ vuốt cằm. Đồng thời, một đạo thanh quang từ phía chân trời vạch phá bầu trời mà đến. Một người mặc đạo bào màu đen lão giả xuất hiện tại ba người trước mắt. Thanh Huyền trưởng giáo, Mạnh Vân đôi mắt híp lại, trên mặt cười ha hà, ánh mắt tại Khâu Vân cùng Thanh Huyền ở giữa du tẩu. Long Hổ Sơn cùng Võ Đăng Sơn ân oán từ xưa đến nay. Hai núi chi chủ gặp mặt, không chừng hội cọ sát ra hắn khác tia lửa. Thanh Huyền đối với đã gật đầu, sau đó đôi mắt rơi vào Khâu Vân trên thân, đến đón lấy một màn để Mạnh Vân cùng Vân Giao đều mắt trợn tròn. Khâu Vân cùng Thanh Huyền hai người ôm ấp một chút, chờ một chút, cái này kịch bản không đúng. Mạnh Vân sắc mặt cứng ngắc nói ra, cái này cùng hắn trong tưởng tượng hình ảnh căn bản không giống nhau. Khâu Vân cùng Thanh Huyền nhìn nhau cười một tiếng, tiểu bối ở giữa tranh luận, chúng ta những lão gia hỏa này thì không lẫn vào. Khâu Vân cười nói, Mạnh Vân khóe mắt run rẩy. Có thể các ngươi hai nhà Từ Thiếu cùng Trúc Đạo mỗi lần gặp gỡ đều hận không thể tranh giành ra một cái cao thấp tới. Ha ha, Khâu Vân cùng Thanh Huyền hai người xấu hổ cười cười. Rất náo nhiệt sao? Nơi xa bỗng nhiên truyền đến từng trận phạm âm. Nhất tôn đại Phật giống như mặt trời giống như từ từ bay lên. Kim quang lập lòe, vô cùng lóa mắt. Một cái dáng vẻ trang nghiêm Phật Đà xuất hiện tại mấy cái trong mắt. Chư vị thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nguyên lai là đại Phật tự trí chúa ngủ cầm. Mấy người chào, đồng thời, một trận âm lãnh hàn ý theo bọn họ lòng bàn chân xuyên đến bọn họ trán, để mấy người không khỏi lòng sinh cảnh giác. Một cơn gió đen từ phương xa thổi tới. Hai cái quái nhân xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Một cái nghiêu đầu nhân thân, một cái đầu ngựa thân người. Cả hai đeo trên người lấy ngập trời khí thế, uy áp sợ hãi ở trong gầm trời, làm cho tất cả mọi người đồng tử không khỏi đột nhiên co lại. Nghiêu đầu mã diện, Khâu Vân trầm ngâm một tiếng. Nghiêu đầu mã diện ào ào nhe răng, lộ ra cả lăm hàm răng, hóa thành hai đạo gió xoáy phóng tới trong thiên cung. Chí cảm giác tuyên một tiếng niệm Phật, giơ tay cầm ra, một cái to lớn bàn tay ngăn trở nghiêu đầu mã diện con đường phía trước. Nghiêu đầu cả giận nói, con lừa chọc, an dám ngăn trở ta. Mã diện không nói, trong miệng phun ra một miệng hắc thủy, trong nháy mắt đem trước mắt bàn tay ăn mòn hầu như không còn. Một đạo sắc bén kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại nghiêu đầu mã diện phía trước. Lộ ra một cái sắc mặt che lấp trung niên nhân đi ra. Trung niên nhân đôi mắt không để lại dấu vết nhìn một chút Vân Giao. Chợt đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt nghiêu đầu mã diện. Lăn đi, nghiêu đầu cả giận nói. Trong tay một thanh búa lớn bỗng nhiên vung xuống. Vạn vật yên lặng mang theo một cỗ ăn mòn vạn vật khí tức. Giải Đông Lai lông mày nhíu lại, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, vạn vật khôi phục, sinh cơ giạt rào, bò Nhật Bản đầu bày biện ra hiện ra ngược lại lực lượng. Hai loại sức mạnh lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, nhưng Giải Đông Lai lực lượng vẫn là muốn yếu tại nghiêu đầu. Bị bước lui ra ngoài, oanh! Một tia chớp ầm vang rơi vào nghiêu đầu đỉnh đầu. Khâu Vân xuất thủ, nhất thời đem nghiêu đầu điện kinh ngạc. Nghiêu đầu tóc trên đầu bị toàn bộ thiêu hủy. Khói đen bốc lên, một đôi tròng mắt trắng bệch, trong miệng cũng khói đen bốc lên. Xem ra vô cùng thảm, ta cái này bạo tính khí. Nghiêu đầu trong mũi phun ra hai đạo trắng đốt, nổi giận đùng đùng gầm nhẹ nói. Lão Nghiêu, bọn họ người nhiều, chúng ta đi mau, mã diện thấp giọng nói ra. Nghiêu đầu tập trung nhìn vào, tâm lý nắm cái đại thảo. Cái này một cái nháy mắt, trước mắt thì nhiều hơn mấy trăm người. Những người này đều là các đại thế lực người, đều là tới trước do đường, đến tiếp sau còn có đệ tử sẽ đến. Khâu Vân tự biết chính mình Long Hổ Sơn cũng không có khả năng ăn như thế một khối lớn bánh kem. Cho nên người khác đều đến, hắn cũng không có cự tuyệt, thậm chí là còn có người nước ngoài đến. Thí dụ như Đăng Âm đã từng kiếm Thánh Cung vốn Võ Dực lão sư Thiên Hạc vốn chảy cũng tới. Còn có Đài Bắc Niếp Như Yêu cũng tới. Toàn bộ châu Á thậm chí là phía Tây cũng có người muốn nằm vũng nước đục. Hôm nay, Long Hổ Sơn cường giả hội tụ, để cho cả thiên địa khí tức đều biến đến vô cùng nặng nề. Ngưu Đầu Mã Diện sắc mặt che lấp. Lão Ngưu, Khác Lầm Diêm Quân đại kế. Chúng ta trước tiên lui, chờ bọn hắn đều sau khi tiến vào. Chúng ta lại tiến, Mã Diện truyền âm nói. Ngưu Đầu không cam lòng gật đầu. Theo Mã Diện rời đi, Khâu Vân mấy người cũng không có truy. Về sau mấy người đều nhìn về Khâu Vân bọn họ. Khâu Vân đối với mọi người chắp tay nói. Chư vị, cái này Thiên Cung mọi người cùng nhau liên thủ đi vào. Đi vào về sau mọi người đều bằng bản sự tìm kiếm mình cơ duyên. Khâu chân nhân cao thượng. Có, người chắp tay nói. Mọi người trong lòng đều có tự mình hiểu lấy. Khâu Vân cho bọn hắn mặt. Bọn họ cũng không có khả năng đi đánh Khâu Vân mặt. Về sau, Khâu Vân bọn người thả người đi vào Thiên Cung trước mặt. Thiên Cung trên viết mấy cái phong cách cổ xưa lưu kim chữ lớn. Vân Đính Cung, mọi người trầm ngâm một tiếng. Nơi xa có người Đông Á cường giả trong mắt chuyển động. Thả người vọt tới Thiên Cung. Tam thập tam thiên ngoại một tiếng sấm rền. Người kia trong nháy mắt liền bị tập trung. Tại trước mắt mọi người thân thể thành cho cho. Ánh mắt mọi người ngốc trệ. Cái này Lôi Đình so Niết Bàn lần thứ hai đại đế công kích càng thêm lợi hại. Vừa mới cái kia Đông Á cường giả cũng là Niết Bàn một lần đại đế. Nhưng ở cái này Lôi Đình phía dưới cũng bị trực tiếp miểu sát. Đối với tại chỗ có ít người tới nói quả thực cũng là trời phạt. Cái này Thiên Cung cấm chế là đủ đem tại chỗ phần lớn người cản ở bên ngoài. Có ít người trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, có thể lại không cam tâm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Khâu Vân bước ra một bước, đối với mọi người chắp tay nói. Các vị đạo hữu, Khâu Mỗ đi trước. Nói xong, Khâu Vân hóa thành một tia chớp phóng đi. Bên trên bầu trời xuất hiện lần nữa một tiếng sấm rền. Một tia chớp oanh ra, rơi vào Khâu Vân đỉnh đầu. Khâu Vân ánh mắt tràn ra hai đạo lôi quang, mang theo một thanh trường kiếm cùng cái kia Lôi Đình va chạm. Oanh, Khâu Vân trên thân bay ra một đạo bích trướng, cái kia bích trướng trong nháy mắt phá nát, mọi người đồng tử đột nhiên co lại. Cái kia Lôi Đình đánh trúng Khâu Vân thân thể. Oa, Khâu Vân phun ra một miệng máu đặc. Cũng không có cái gì trở ngại. Các vị đạo hữu, nào đó đi đầu một bước. Nói, Khâu Vân xông vào trong Thiên Cung. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đôi mắt sáng lên. Ào ào ý động, chí cảm giác miệng tuyên Phật hiệu. Bước ra một bước, Lôi Đình oanh minh. Hắn một cái phiên thiên ấn cùng Lôi Đình va chạm. Mập mạp thân thể hơi hơi run rẩy, không tự chủ được phun ra một ngụm máu. Sau đó, cũng tiến vào trong Thiên Cung. Mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ cần chịu qua cái này Lôi Đình, liền có thể đi vào. Nhớ tới từ đó, ào ào có người đi lên. Giống Thanh Thành Sơn Vân Giao, Võ Đăng Sơn Thanh Huyền cùng Giải Đông Lai đều trước sau tiến nhập trong Thiên Cung. Nhưng cũng không ít người bị thiên lôi oanh sát. Làm người cuối cùng bị thiên lôi oanh sát, Thiên Cung trước khôi phục lại bình tĩnh. Ngưu Đầu Mã Diện xuất hiện lần nữa. Đọc sách, Uka Ansu, C0M sắc mặt tái xanh. Mã Diện, cái này thiên lôi ngươi có thể khiêng đến phía dưới sao? Mã Diện thân thể chấn động. Đối với Lôi Đình, bọn họ trời sinh liền mang theo một loại hoảng sợ. Ngươi đi thử xem. Mã Diện nói ra, cái gọi là chết đạo hữu, không chết bần đạo. Ngưu Đầu nắm tại Mã Diện tỉ mỉ cánh tay. Hai ta cùng một chỗ. Mã Diện sắc mặt đột biến, bị Ngưu Đầu sinh kéo cứng rắn nhấc lên thiên cung. Hai đạo lôi đình che dưới, hai người bọn họ sắc mặt tái xanh. Ngoạn tào, Ngưu Đầu, ngươi muốn hại chết ta. Mã Diện vội vàng hơi mở, vẫn là bị lôi đình đuổi kịp, trong nháy mắt đánh tan, biến thành một bãi chất lỏng màu đen. Hai bãi chất lỏng màu đen tại bên trên bầu trời cũng không thấy rơi xuống, sau một lát lại biến thành Ngưu Đầu Mã Diện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.